Chương 135, Dù Chi Vách Tường, Cầu Đặt, A.I.I. Hó ở Sẻn Dê Co M. Chương 135, Siêu Siêu yên tĩnh trong rừng rậm truyền đến một hồi lập thể cơ động trang bị ONG phun kho y thanh âm. Ước chừng 6 cái thân ảnh phổ vừa xuất hiện liền đoàn đoàn bao vây gần sổ cùng Mỹ cả xạ. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến trong rừng trưng bày 6 cái không cái ghế lại dồn dập sững sờ. Điều này nói rõ đến của bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã bị người đoán được. Các ngươi đứng ở trên cây không mệt mỏi sao? Gần sổ lạnh nhạt nói. 6 cái thân ảnh từ trên cây nhảy xuống lần lượt ngồi xuống, theo thứ tự là ruột cùng Lina, cùng với dấu ở tân binh trại huấn luyện cổ lò sản Titan bờ tồn, ạt mò ẹt Titan giải nở, nữ cự nhân ăn y, cùng với mẫn tiệp cự nhân y mì. Làm sao ngươi biết chúng ta là 6 người? Ma y to cờ su mắt xanh ruột nhìn chằm chằm gần số hỏi. Ngươi đừng nói ngươi chưa cho bọn họ nghiệm qua huyết. Gần số lạnh nhạt nói, sợ rằng ngay cả trí tuệ cự nhân các ngươi đều chế tạo qua mấy cái. Chỉ là cuối cùng phát hiện những cái này trí tuệ cự nhân không chịu nổi một kích liền buông tha phí công phu này, thậm chí trong tường thành bí mật các ngươi cũng có thể phát hiện, bằng không các ngươi sẽ không tới bây giờ còn chịu đựng không có gây ra đại động tĩnh. Ha ha, ngươi toàn bộ nói đúng. Rốt sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Như vậy thì không phải nhiều lời. Gần số lạnh nhạt nói, một tháng sau tân binh huấn luyện kết thúc trước đây. Chúng ta liên thủ giết chết đem nhân loại coi như xuất sinh chuồng nuôi vương thất cự nhân, sau đó giữa chúng ta là địch là bạn đến lúc đó lại làm thảo luận. Không được. Cố lò sản Titan bở tồn trầm giọng nói, ta bất kể các ngươi những người này có cái gì ân oán, muốn chúng ta giúp các ngươi động thủ, các ngươi cũng muốn hứa hẹn giúp chúng ta giết chết một cái có trí khôn vượn cự nhân, bằng không chúng ta sẽ không đáp ứng cùng các ngươi chiến đấu với nhau. Ta đương nhiên không có ý kiến. Gần sô mỉm cười nói, ngược lại ta cũng không nhận thức vượn cự nhân, đơn giản giết nhiều một cái cự nhân mà thôi, chỉ là chúng ta cần biết liên quan tới vượn cự nhân tài liệu cặn kẽ, còn có các ngươi tại sao muốn phá hư tường thành ẩn nút đến tường nội thế giới không thành vấn đề cự nhân tổ ba người liếc nhau từ ản nì bắt đầu kể rõ. Sau 2 giờ, lấy tư cách tân binh 4 cái trí tuệ cự nhân không thể không chạy về trại tân binh, rốt cùng Lina cũng trong lúc đó chọn rời đi. Bọn họ gia nhập điều tra binh đoàn. Nếu như ở thiên minh vẫn chưa xuất hiện cũng sẽ gây nên hoài nghi. Như thế nào đây ruột đang chạy hỏi. Có điểm tiểu thông mẫn, thế nhưng trầm mê nữ sắc. Lý nạ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh nói, cái bàn kia đều là sử dụng kiếm chém chế tạo, thực lực của hắn không thua với người ta bao nhiêu. Chỉ là người này dĩ nhiên đem một viên hắc thiết bảo thạch lãng phí ở mị cả xạ trên người có thể thấy được bên ngoài ngu xuẩn. Cái này không phải vừa lúc. Rốt cười lạnh nói. Trong rừng, gần số buông ra mì cả xạ yên lặng trầm tư. Hơn 100 năm trước, cái này thế giới một cái đại quý tộc gia chủ, người này là một cái rất lợi hại khoa học gia, hắn từ loài người trong cơ thể phát hiện cự nhân huyết mạch bí mật. Đồng thời chế tạo ra người thứ nhất cự nhân vật thí nghiệm vượn cự nhân. Một con phổ thông viên hầu. Ở cự nhân huyết mạch cường hóa phía sau không chỉ có sở hữu cao đẳng trí tuệ còn có lực lượng vô địch. Vì đối kháng vượn cự nhân, quý tộc gia chủ mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Hắn lúc đầu chỉ là dự định cường hóa một bộ phận chịu hắn khống chế nhân loại cự nhân, lại không nghĩ rằng cũng không phải tất cả mọi người độ đậm của huyết thống đều đủ để chuyển hóa thành trí tuệ cự nhân, nhân loại nhiều hơn trong một đêm trở thành thôn vệ loài người ngốc nghếch cự nhân. Một cái khác phiền toái càng lớn hơn nữa xuất hiện. Kích hoạt cự nhân huyết mạch vì rút ngoài ý muốn khuyết tán ra. Dưới bất đắc dĩ, bằng vào chính mình hóa thân cự nhân đặc thù năng lực, đã trở thành nhân loại tầng cao nhất quý tộc gia chủ thôi miên đầu độc trí tuệ cự nhân bên trong các chiến sĩ chính mình hy sinh hợp thành 3 đạo tường thành, từ đây cuối cùng một nhóm nhân loại còn sống ở trong tường thành kéo dài hơi tàn. Vương thất âm thầm cấm nhân loại các đại binh đoàn nghiên cứu cự nhân, đơn giản chính là sợ có người phát hiện cự nhân bí mật. Trí tuệ cự nhân có vương thất tồn tại như vậy đủ rồi. Nếu như nhiều người hơn loại trở thành trí tuệ cự nhân có cường đại lực lượng cùng đáng kể sinh mệnh, có nhiều khả năng xuất hiện có thể phá vỡ vương thất ngoài ý muốn tồn tại, cự nhân lực lượng không nên bị người thường nắm giữ. Thậm chí một ngày năm đó chân tướng vạch trần, phẫn nộ nhân loại sẽ dùng hết tất cả phủ định vương thất cự nhân thống trị. Trong quá trình này, sớm nhất một nhóm trí tuệ cự nhân bên trong còn sót lại chiến sĩ đối với nhân loại cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ thoát đi bên trong tường thế giới. Bọn họ không cam lòng chịu đến vương thất cự nhân thao túng, những thứ này đã từng chiến sĩ ở ngoài tường kiến tạo chính mình cự nhân thôn xóm, lại không nghĩ rằng 100 năm sau bị vượn cự nhân phát hiện bọn họ thôn xóm, dùng toàn bộ thôn xóm uy hiếp cự nhân tổ ba người tiến nhập tường nội thế giới. Phá hư tường thành sau ẩn nút, không phải là vì thăm dò vương thất. Thăm dò vương thất cự nhân phản ứng. Ta vừa rồi kém chút nhịn không được giết bọn họ. Mị cạ xà nắm chặt song quyền giọng căm hận nói. Không được. Gần xô lắc đầu nói, nếu như ngươi là chỉ bị cự nhân ăn hết mâu thân của éo lần cắt lạ, ngươi đã quên ngày đó ta bái phỏng qua giả hệ gờ bác sĩ, cự nhân xông vào thời điểm ta cứu cắt lạ. Chỉ là nàng thụ thương quá nặng thẳng đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh. Thực sự, mị cạ xà hưng phấn mà cầm lấy gần xô. Ta không cần phải lừa ngươi. Gần xô lạnh nhạt nói, trí tuệ cự nhân đều phải chết, chỉ là không nên chết tại đây cái thời điểm. Hai tháng sau, nhân loại cuối cùng một đạo tường thành Loan Sina, nơi này là bảo vệ xung quanh Trung ương Vương đều phòng tuyến cuối cùng. 2.000 danh hiến binh đoàn vượt lên trước 9 thành liền thủ vệ cái này đạo nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Hiến binh đoàn đều là do mỗi một kỳ tân binh thành tích tốt nhất top 10 mới có tư cách gia nhập vào. Cái này một loại hiến binh, sở hữu tối cường thiên phú cùng lực lượng, nhưng là lại cả đời cũng chưa từng thấy cự nhân hình dạng thế nào. Bọn họ chỉ là vì hiến binh vinh quang quyền lợi cùng Trung ương an toàn hưởng thụ mới có gia nhập vào hiến binh đoàn. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại có từ còn lại binh đoàn trung tầng tầng tuyển chọn đặc thù nhân viên. Trong những người này có số rất ít gặp qua cự nhân, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là số rất ít. Từ như vậy một đám người tạo thành hiến binh đoàn, tác dụng của bọn họ cùng với nói là thủ hộ nhân loại, không bằng nói là tận lực đem nhân loại tinh nhuệ dưỡng thành một đám phế vật. Vương thất tự nhiên không phải là không minh bạch, đơn giản là bọn họ căn bản không cần hiến binh đoàn thủ hộ. Khi nạ chi vách tường cửa thành, vài cái hiến binh trốn ở cửa thành to lớn góc nhà uống rượu đánh bài, vô luận phía ngoài thế giới loạn thành bộ dáng gì nữa, nơi đây đều là nhân loại an toàn nhất nội địa, tuyệt đối an toàn chỉ cần làm dáng vẻ thủ vệ là được rồi. Ầm trên tường thành một cái hút thuốc hiến binh trong miệng hương yên rớt xuống đất. Màu vàng hỏa diễm lôi đình dưới. Gần trong gang tấc cổ lọ sản Titan đùa cợt theo dõi hắn, trong chớp nhoáng này bị sợ hãi tràn ngập hiến binh thực sự cảm thấy cái loại này ý rêu cợt, cái gì gọi là nhân loại an toàn nhất địa phương chỉ là ngang tay đảo qua, 60 thước cao cổ lọ sản Titan nhấc lên một hồi phong bạo. Trên tường thành tất cả hỏa pháo đều bị phá hủy, nhấc lên khí lưu đủ để đem nhân loại cùng thiết pháo toàn bộ thổi bay đến bầu trời, dường như đạn pháo giống nhau rơi đập ở phía sau thành thị. Ngắn ngủn mấy giây thời gian toàn bộ thành thị đã tràn đầy kinh hoàng chạy thục mạng đoàn người.